giải đáp thắc mắc người cư sĩ. Cụ pháp sư Thông Kham, phần thứ tư, chủ đề sống chết. Hỏi: Thưa ông, người đời ai ai cũng không tránh khỏi phải chết một lần. Mặc dù biết vậy, nhưng ai ai cũng tham sống sợ chết. Vậy đối với Phật giáo, chết có đáng sợ không? Đáp: Đức Thế Tôn dạy, sự chết không đáng sợ, cái đáng sợ hơn là cái sinh. Hỏi: Sao có chuyện lạ vậy? Đáp: Có gì lạ đâu, ý nghĩa Phật dạy, con người vì còn sinh mới có chết, nếu không sinh thì đâu có chết. Vậy cái chết có gì đáng sợ? Nên sợ sự sinh mới phải hơn. Đức Thế Tôn có dạy, trên đời này có 5 điều mà chúng sinh không ai tránh khỏi, trong đó có một điều là chết. Vậy thì cũng nên nghĩ, quán tưởng thường xuyên, để tâm ta được thuần thục và không còn sợ cái chết nữa. 5 pháp hằng quán tưởng ấy là: Thứ nhất, cái già sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào tránh khỏi. Thứ hai, cái bệnh sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào ta tránh khỏi. Thứ ba, cái chết cũng sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào ta tránh khỏi. Thứ tư, sự chia lìa nhân vật thương yêu quý mến sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào ta tránh khỏi. Và thứ năm, nghiệp của ta đã tạo sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào ta tránh khỏi. Không nên dễ vui mà không nghĩ đến 5 pháp này. Hỏi: Theo ông thì ta sợ cái chết là sợ sai lầm, sợ cái không đáng sợ, nhưng tôi thiết nghĩ phần đông người đời nhận định rằng chết là mất hết những gì mà mình đã có, kể cả xác thân này, còn cái sinh là sự được, trước hết là được thân này. Vì vậy người đời sợ mất chớ không sợ được, bằng cớ là trong gia đình nào sinh con thì ăn mừng vui vẻ, trái lại gia đình nào có người chết thì khóc lóc tiếc thương và rất buồn rầu. Thưa ông, không hiểu Phật giáo do nơi lý do gì lại dạy người không nên sợ chết, và không sợ chết như thế có ích lợi gì? Đáp: Cái lý như đã nói ở đoạn trên, khi con người đã sinh ra rồi thì thế nào cũng phải chết, dầu có sợ cũng không khỏi. Vì vậy không cần sợ làm gì, chuyện không đáng sợ. Còn sự tích ích lợi là người không sợ chết là người không dễ vui, vì biết chắc rằng mình phải chết nên cố gắng hành theo chính pháp để khỏi phải tái sinh nữa. Người chỉ biết sợ chết, sợ không được thọ hưởng ngũ trần lâu dài, nên không nghĩ tới sự hành đạo cho mau giải thoát, càng già càng miệt mài theo ngũ trần. Người như thế gọi là người kém trí tuệ, nếu không nói là si mê. Hay cũng có thể gọi là dễ vui. Nguyên nhân sợ chết là vì quá thương yêu thân này. Khi sắp lâm chung, nhìn lại đời mình không làm được việc lành để hưởng về ngày vị lai, sợ sẽ không được có một cái thân này ngày vị lai, và càng sợ hơn nữa là thấy mất hết những vật mà chính mình đang thương yêu quý mến. Sở dĩ người còn sợ chết là vì chưa nhận thức được rõ rệt theo lời Phật dạy. Hỏi: Kết luận, Đức Thế Tôn dạy, người không nên sợ chết, đừng dễ vui ham mê theo tài sắc vợ danh. Đáp: Đúng vậy, khi Đức Thế Tôn sắp nhập diệt, Ngài ngự nơi rừng cây Sa La, có lời di ngôn cuối cùng rằng: Aman, A Yami, Hikave, Vaya, Dhamma, Sankara, Sampadetha, nghĩa là: Này các tỳ khưu, Như Lai xin nhắc nhở các thầy, pháp hành là những gì cấu tạo ra thân này đều phải tiêu diệt, là lẽ cố nhiên, các thầy không nên say mê trong các pháp lành mà dễ vui. Hỏi: Thưa ông, theo tôi nghĩ, sự dễ vui chẳng có liên quan gì đến sự sợ chết, hay ta có thể nói trái ngược hẳn là không sợ chết, con người mới dễ vui, không làm lành phải chăng vì không sợ chết, con người mới dám làm ác? Đáp, không phải vậy đâu, chỉ quên trong khoảnh khắc đó thôi. Hỏi, họ quên gì thưa ông? Đáp, họ quên sự chết. Thường thường, người đời không sợ gì hơn là sợ chết. Sở dĩ họ làm ác là vì bị phiền não làm cho tâm họ thiếu sáng suốt đó thôi, chạy theo dục vọng mà họ lầm tưởng là hạnh phúc. Nhưng khi đã làm ác xong, nhớ lại cái chết, thì tuổi đã về chiều, cái chết đã gần bên rồi, càng lo thì càng ăn năn càng sợ chết, nhưng khi đã biết thì muộn lắm rồi. Đây, tôi xin đem lại một ví dụ để ông nhận thức. Có một ông tiều phu đang đốn củi trong rừng. Ngày nọ, ông bị một con voi rượt. Ông ráng hết sức trốn, nhưng con voi vẫn theo kề bên. Tới một cội cây to, ông ta thấy có một rễ cây từ trên thòng xuống, hy vọng thoát khỏi voi dữ, nên liền níu lấy rễ ấy leo lên. Khi leo lên cao đã mệt, ông ngó lên thì thấy có một tổ ong mật đầy tràn và nhễu xuống ngay miệng ông ta. Há miệng ra uống mật thật là không còn gì thú vị. Nhưng cùng lúc ấy ông ta thấy có hai con chuột, một con đen một con trắng, đang gặm rễ cây ông đeo. Nhưng ông vẫn ung dung há miệng hứng mật. Ông quên mất rằng voi đến gần, mà nguy hiểm nhất là chuột gặm rễ cây càng lúc càng mòn đi rất nhiều. Nếu không chết vì voi thì cũng chết vì chuột, cạp đứt rễ cây té xuống mà chết. Voi ấy ví như tử thần đang đuổi sát bên ta. Rừng đó là tam giới, ông tỳ phu ấy chính là ta. Sợi dây ấy ví như tuổi thọ của chúng ta. Hai con chuột, một con chuột trắng là ban ngày, còn con chuột đen là ban đêm. Ngày và đêm càng qua đi thì tuổi thọ của ta càng giảm thiểu. Tuổi thọ càng hao mòn thì chúng ta càng gần kề bên cái chết. Cũng như hai con chuột càng gặm thì cái rễ cây kia càng bị đứt lần đi. Mực ong ấy chính là miếng mồi ngon làm cho chúng ta quên mất sự tu hành giải thoát. Những miếng mồi ấy là tài sắc, lợi danh. Vì ham mê theo mồi ấy mà quên tử thần đến kề bên. Nơi đây tôi muốn nói, những người không sợ chết ấy không phải không sợ, nhưng họ chỉ quên vì họ còn lo miệt mài theo mùi phú quý bả lợi danh, nên không nhớ đó thôi. Nếu nói họ không sợ là chưa đúng. Người đời dù sinh sống bằng nghề nào, ở nơi nào sang trọng hay nghèo khó, vua chúa hay dân chúng, cũng không ai chạy khỏi cái chết. Nhưng người quên chết và nhớ hết có khác nhau? Nhưng người quên chết và nhớ chết có khác gì nhau? Vì người nào nhớ hết, nhớ đến cái chết, người ấy không sợ chết. Bởi người ấy đã chuẩn bị đầy đủ mọi phương tiện để đối phó với tử thần. Còn người quên cái chết vì lý do ham mê theo ngũ trần, không hề chuẩn bị để đối phó. Khi tử thần đến thì lấy làm kinh sợ, vì nhìn lại, trong tay không có món chi để chống lại tử thần. Hỏi, thưa ông vừa nói người nhớ đến cái chết thì không sợ chết. Thì không sợ chết, vì người ấy đã chuẩn bị đầy đủ những gì cần để chống lại tử thần. Xin ông cho biết, người phải chuẩn bị những món gì để chống tử thần? Đáp, khí cụ mà người cần phải chuẩn bị đối với tử thần có rất nhiều. Nhưng tóm lại, có ba điều là bố thí, trì giới và tham thiền về chỉ quán, sau dùng minh sát tuệ để diệt tận phiền não. Phàm, khi người biết rằng mình có đủ khả năng để làm việc gì thì không biết lo sợ khi đối mặt với việc ấy, cũng như người thấy mình có đủ khả năng chống tử thần thì không hề sợ tử thần. Hỏi, thưa ông, người ta có đầy đủ khả năng thì không sợ, còn như chúng ta là người chưa có đủ khả năng chạy trốn tử thần, thì làm sao không sợ hãi tử thần được? Đáp, không cần phải có đầy đủ khả năng. Hiện giờ, chúng ta đã có bố thí, trì giới, niệm tưởng, công đức của Đức Thế Tôn. Hằng ngày không dễ vui. Khi không dễ vui, lúc lâm chung, chính mình kiểm soát thấy mình, không làm gì nên tội và phước thiện đã đào tạo xong rồi. Phạm hạnh là nơi nương nhờ mình cũng đã có rồi. Tự nhiên không còn kinh sợ tử thần. Phạm hạnh là khí cụ có đủ khả năng chống với tử thần rất hữu hiệu. Nếu ông ráng tu hành thì ông sẽ nhận thấy sự can đảm của lòng mình. Khi mình nhận thấy đủ can đảm chống với tử thần thì sau khi quá vãng chắc chắn được sinh về cõi yên vui thơ thới. Ông sẽ nhận thấy chết chẳng qua là đổi cái nhà cũ ra cái nhà mới và tốt đẹp hơn. Còn người không lo trau dồi đức hạnh khi chết thấy mất cả mọi vật mà mình đã có.